Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, giết chết thế giới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chờ. Triệu Mục lấy ra một cái màu vàng kim quyển trục mở ra. Quyển trục mở ra sau một thước chiều rộng ba thước dài. Toàn thân nửa trong suốt hiện lên ánh sáng màu vàng. Đây là dùng màu tím phẩm chất mặt trời thủy tinh, dung hợp hư không thái dương thụ một tiểu tiết bộ rễ. Lại dung hợp các loại có phong ấn tính chất ma thuốc. Cuối cùng chú tâm chế tạo ra phẩm chất đạt tới màu vàng kim trống không quyển trục. Cầu đạo ngọc ở trong tay biến thành khắc đao. Lấy thủy tinh mài rũa ý niệm điêu khắc nhỏ năng lực ở phía trên điêu khắc các loại thuật phong ấn. Nguyên rủa ấn, tốc độ nhanh chi tinh tế. Ở Sunet và Shizun xem ra thật là không thuộc mình. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục chế tạo tốt thông linh phong ấn quyển trục. Thông linh phong ấn quyển trục, chống không, màu vàng kỳ vật, hiệu quả. Không phản kháng dưới tình huống phong ấn màu vàng phẩm chất trở xuống thông linh thú kết làm thông. Linh khế ước nhắc nhở. Thông linh khế ước lấy người làm chủ. Chủ nhân tùy thời có thể tước đoạt thông linh thú sinh mạng và linh hồn đặc thù thuộc tính. Tăng lên thông linh thú 20% năng lực sống lại. Không tệ. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái hướng về phía ốc sen đại tiên nhân mở ra thông linh phong. Ấn quyển trục, ốc sen đại tiên nhân chung quanh lập tức bị phong ấn nguyên rủa ấn phủ đầy. Dáng người từ từ nhỏ dần cuối cùng phong ấn ở quyển trục bên trong ký kết khế ước. Triệu Mục mở ra quyển trục, ốc sen đại tiên nhân bị thả ra. Ta định cho ngươi đổi cái địa phương. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói. Có thể mang đi rừng thấp cốt sao? Khoát Du không thôi nói. Triệu Mục kích hoạt hiền người trí khôn nhìn về phía rừng thấp cốt. Thấp cốt mộc, màu xanh da trời thực vật tin tức mảnh vỡ một. Lấy Khoát Du nước miếng là nuôi phân thực vật. Có thể tự nhiên ngưng tụ nảy sinh tự nhiên năng lượng tin tức mảnh vỡ hai. Thấp cốt mộc ẩn chứa tính ăn mòn cực mạnh. Nhưng là trừ hủ thực tính bột có cường đại sinh cốt hiệu quả và nhất định cầm máu hiệu quả. Cụ thể trừ hủ thực tính phương pháp như sau. Thiếu chút nữa bỏ lỡ bảo bối. Triệu Mục trước mắt sáng lên. Năm ảnh phân thân phân tán ra. Không ngừng ở chung quanh thi triển mộc độn tìm rời đi tất cả thấp cốt mộc hạt giống. Trưởng thành thấp cốt mộc. Lớn như vậy rừng thấp cốt dùng siêu duy tiền đổi khẳng định đổi không dậy nổi. Nhưng là hạt giống hắn còn có thể đổi dậy. Thần đèn thế giới nhỏ phối hợp ma lực vườn bách thảo. Đủ để nhanh chóng đem hạt giống phát triển thành thấp cốt mộc. Đến lúc đó hoàn toàn có thể ở đảo Câu Vông hoặc là mộng giới nặng tạo một cái rừng thấp cốt. Bị giới hạn phẩm chất. Thấp cốt mộc không cách nào phối trí quá tốt sinh cốt thuốc cầm máu thuốc. Nhưng là vật này sinh trưởng tốc độ nhanh, còn có thể tụ tập hấp thu tự nhiên năng lượng. Đối với hắn mà nói, thấp cốt mộc lớn nhất giá trị nhưng thật ra là người sau. Tại sao như thế nói? Mỗi một cái thế giới đều có mỗi người bất đồng căn nguyên năng lượng, giống như tiên vũ thế giới linh khí. Cao ma thế giới ma pháp nguyên tố, săn người thế giới trong thiên địa tự nhiên tồn tại mỏng manh niệm lực. Thế giới Hokage giữa trời đất không chỗ nào không có mặt tự nhiên năng lượng. Những thứ này đều là thuộc về các thế giới luân hồi có một không hai năng lượng. Nếu như nói phổ thông chakra là màu xanh da trời phẩm chất năng lượng. Âm dương chakra chính là màu tím, bảy loại chakra dung hợp. Thậm chí có thể đạt tới màu vàng phẩm chất, tự nhiên năng lượng, phẩm chất cũng có thể đạt tới màu vàng. Nếu như chakra và tự nhiên năng lượng dung hợp, lẫn nhau sẽ sinh ra thúc dục hóa chồng hiệu quả. Loại dung hợp này sau tiên thuật chakra có thể đại phúc tăng lên nhẫn thuật lực tàn phá. Mặc dù không đạt tới sử thi phẩm chất năng lượng, nhưng là đạt tới màu vàng lên trước tuyệt đối không phải vấn đề. hắn mới vừa thi triển kim thay đổi liên tục sinh bảo chính là 7 loại chakra dung hợp hàng loạt tự nhiên năng lượng kết quả. Sử thi đẳng cấp vô hình niệm lực, có thể đem bất kỳ năng lượng nào đổi thành là tự nhiên năng lượng, thậm chí tiên thuật chakra. Ý vị này, hắn có thể vô hạn giữ ở thế giới Hokage, chỉ có rất ít người nắm giữ tiên thuật trạng thái. Nhưng là ở làm sao đổi thành tiên thuật chakra không biết vượt qua trong cơ thể hắn năng lượng hạn mức tối đa. Vượt qua tiên thuật chakra, coi như đổi thành đi ra vậy lãng phí. Cố nhiên có thể phong ấn để dành, nhưng là hao phí quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Thấp cốt mộc chính là một loại giá rẻ để dành tự nhiên năng lượng thực vật. Như vậy thứ nhất, coi như những thứ khác thế giới luân hồi không tồn tại tự nhiên năng lượng, hắn cũng có thể từ hàng loạt thấp cốt mộc trong rút ra lấy tự nhiên năng lượng dung nhập vào kim. Thay đổi liên tục sinh bạo cường hóa phạm vi cực lớn lực tàn phá. Mấy ngày sau, Triệu Mục góp nhặt nhiều hạt giống. Hắn bây giờ có chút hối hận mình ra tay quá độc ác. Rất nhiều loại tử đều bị đánh rơi, sau đó bị sóng trùng kích kích động đất bùn chôn dưới đất. Coi như Khoát Du đi theo cùng nhau thu góp hạt giống vẫn là lãng phí mấy ngày thời gian. Hắn ngược lại không lo lắng Nagato trưởng môn nhân cơ hội đánh tới làng lá. Nagato trưởng môn mặc dù đần một chút nhưng còn không coi là không có thuốc chữa. Hắn ít nhất có thể biết mình là nắm giữ không gian thủ đoạn, không có tìm được hạn chế hắn không gian thủ đoạn phương pháp. Muốn đưa hắn vào chỗ chết căn bản không có thể. Hắn là nhân vật phản diện không giả. Nagato trưởng môn cũng không phải nhân vật chính. Hắn không phải Otsutsuki Kaguya. Không biết bởi vì là Naruto Uzumaki nhân vật chính hào quang ngu đến không đánh lại còn cứng hơn vác. Cho nên Nagato trưởng môn mặc dù hận không được lập tức giết hắn, trong thời gian ngắn cũng không biết đưa tới cửa. Các người đến sau lưng ta. Triệu Mục chào hỏi, đào mấy ngày hạt giống Sunet và Shizune. Đi tới Triệu Mục sau lưng nghi ngờ nhìn hắn. Chuyển kiếp người đá xuất hiện lần nữa. Lần này nhưng là đem Triệu Mục, Sunet và Shizune bọc ở bên trong. Thời gian Sharingan kích hoạt. Thần thoại vũ xà thần biến thành khôi giáp. Phụ ở chuyển kiếp người đá bề ngoài lẫn nhau dung hợp. Thanh đao báo thù xuất hiện ở Triệu Mục tay phải. Thuộc tính dung nhập vào thời gian vũ xà thần khôi giáp ở chuyển kiếp người đá tay phải cái hiện. Hóa to lớn hóa thanh đao báo thù. Chuyển kiếp bạch nhãn khống chế cầu đạo ngọc rút ra lấy trong thiên địa tự nhiên năng lượng. Thông qua vô hình niệm lực và thanh đao báo thù đổi thành thành lực tử vong. Bình thường mà nói, động lực đơn thuần duy trì thần thoại vũ xà thần khôi giáp hắn có thể duy trì mấy giờ. Toàn lực chiến đấu, chí ít vậy có thể kiên trì nửa giờ. Thời gian lâu như vậy, đối với hắn mà nói còn là xa xa không đủ. Vì vậy Triệu Mục kích hoạt thời gian đồng hồ quả quýt kích thích kim chỉ phút. Trung quanh tự nhiên năng lượng đổi thành tăng tốc độ 10 lần. Thực tế một tiếng, 10 lần thời gian tăng tốc độ đã qua 10 giờ. Rừng thấp cốt chí ít 1/4 tự nhiên năng lượng bị đổi thành là lực tử vong. Không chỗ nào không có mặt lực tử vong. Cường hóa thẳng chết ma nhãn lực lượng. Rừng thấp cốt cái này chỉ có mấy trăm nghìn mét đường kính không gian nhỏ thế giới. Hôm nay đã khắp nơi hiện đầy chết tuyến. Thậm chí một cái không ngừng thoáng hiện chết điểm đều đã xuất hiện. LV một thằng chết ma nhãn có thể thấy vật thể chết tuyến và chết điểm. Tạo thành tiểu thế giới sơn xuyên đất đai, bản thân ngay cả có thật thể tồn tại. Chỉ muốn lực tử vong đủ, thấy một cái thế giới chết điểm cũng không phải là việc khó. Nhất là đây chỉ là một theo nhờ với thế giới Hokage thế giới nhỏ. Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở chết điểm 100 yard bên ngoài. Kích hoạt thời gian đồng hồ quả quýt chập chờn kim chỉ giây 1 giây đồng hồ. Thời gian tăng tốc độ 10 lần nhắm ngay chết điểm đâm ra một đao. Như ẩn như hiện chết điểm cây bản chưa kịp biến mất đã bị kích hoạt hồn binh thuộc về thật thanh. đao báo thù một đao đâm trúng, cả thế giới giống như bể nát gương như nhau vỡ nhỏ. Loại tràng diện này Triệu Mục gặp quá nhiều lần, mỗi một lần phản chiếu thế giới nghiền đều là như vậy. Bất đồng chính là lần này rừng thấp cốt hủy diệt là đích thân hắn tạo thành, bằng vào chuyển kiếp bạch nhãn đối không gian nắm trong tay. 9 cầu đạo ngọc mỗi người bắt trở về một khối không gian mảnh vỡ. Hư không thái dương thụ bộ dễ, lần này vậy bắt trở về 3 khối không gian mảnh vỡ. 5 ảnh phân thân toàn bộ thất bại, không gian mảnh vỡ bùng nổ lực lượng căn bản không phải ảnh phân thân có thể sánh được. Ngược lại là màu tím vạn năng nguyên hạch kết tinh biến hóa hắn thành công bắt được 3 mảnh. Tổng cộng bắt được 15 cái chân quý không gian mảnh vỡ. Ý vị này, ít nhất có thể chế tạo 15 cái tâm tương kỳ vật kiến trúc. Ban đầu chế tạo ma lực vườn bách thảo và thời gian thần đèn không dùng đến không gian mảnh vỡ. Đó là bởi vì là hai người này bản thân nội bộ thì có không nhỏ phát triển không gian. Hắn không thể nào mỗi một lần chuyển hóa tâm tương kỳ vật kiến trúc cũng từ mang không gian lực lượng, chí ít cần lưu lại 5 cái không gian mảnh vỡ cho tâm tương kỳ vật kiến trúc. Còn lại 10 cái, Triệu Mục toàn bộ ném vào mộng giới. Chân thực không gian lập tức làm lớn ra 10 lần. Dĩ nhiên chẳng qua là thể tích không phải diện tích. Lập thể không gian mộng giới muốn khuếch trương lớn một vòng tiêu hao càng ngày sẽ càng kinh người. Không gian mảnh vỡ chẳng qua là trong cấp bậc thấp không gian bảo vật hiệu quả có hạn. Nhìn không mở rộng gấp mấy lần mộng giới Triệu Mục ngay tức thì để mắt tới hay núi mộc và hang rồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.